and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 149, Bạch Tam, Bạch Thất. Long Dược đồng bạn cũng đều sợ ngây người. Bọn hắn đều không đầu một lần cùng Long Dược luận bàn qua. Cho nên không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn Long Dược đến cỡ nào cường đại. Nhất là lúc hắn bản thân cùng hồn kỹ dung hợp lúc. Đơn giản chính là không thể chiến thắng đấy. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Long Dược hồn kỹ vậy mà bị phong ấn. Nói cách khác, hắn cái kia Sơn Long Vương võ hồn trừ rồi bản thể lực lượng cùng phòng ngự bên ngoài. Năng lực khác đều tạm thời không thể dùng. Ít nhất suy yếu 2/3. Loại tình huống này bọn hắn quả thực là mới nghe lần đầu. Long Dược mình cũng đồng dạng khiếp sợ, hắn là hồn đế, lục hoàn hồn đế à. Nhưng lúc này, vô luận hắn như thế nào thúc giục hồn lực của mình, cũng không cách nào thông qua hồn kỹ liên hệ với thổ nguyên tố chấn động. Nếu như đây là một trận sinh tử tranh đấu, hắn còn có thể mau chóng lao ra thổ nguyên tố giam cầm phạm vi, dùng tiếp tục khống chế chính mình hồn kỹ. Nhưng bây giờ là thi đấu, mà cổ nguyệt thi triển thổ nguyên tố giam cầm, bao trùm toàn bộ sân đấu đường kính 500m phạm vi. Phạm vi lớn như thế áp chế, nàng tinh thần lực muốn đạt đến như thế nào kinh khủng trình độ A. Thổ nguyên tố giam cầm hoàn thành. Cái thứ nhất xui xẻo chính là Tháp Vương Diệp Chỉ. Diệp Tinh Lan tâm trí kiên nghị. Tuy rằng trong nội tâm khiếp sợ, nhưng đây là trong chiến đấu. Phản ứng của nàng một chút cũng không chậm. Thân hình lóe lên. Đã đến Diệp Chỉ trước mặt. Tinh thần kiếm triển khai. Từng đạo sáng chói kiếm quang nhao nhao rơi vào Diệp Chỉ trên người. Nàng thế nhưng là nhất tự đấu khải sư. Lực công kích mạnh tuyệt đối là trước mắt loại trạng thái này dưới sự lai khắc tiểu đội chi mào. Chẳng qua là mấy cái tụ hợp. Diệp Chỉ vòng phòng hộ đã bị phá vỡ. Bị trọng tài cách ly. Tuyên bố nàng rời khỏi thi đấu. Lúc này, quái vật học viện phương diện, sân đấu bên trên cũng chỉ còn lại có 4 người rồi. Đằng Đằng, Đái Nguyệt Viêm, Lâm Tam cùng Long Dược. Trong đó Lâm Tam cùng Đái Nguyệt Viêm còn có tổn thương bên người. Sử lai khắc học viện bên này, chẳng qua là thiếu đi một cái tạ giải. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Long ngâm cuồn cuộn. Trên người cái thứ ba màu vàng kim quang hoàn lần nữa hào quang tỏa sáng. Lại là một tiếng nước tai nhức óc hoàng kim long hống. Huyết mạch chi lực toàn diện tăng lên tới cực hạn. Áp chế Long Dược. Trong tay hoàng kim long thương vung, lúc côn dùng. Thẳng đến Long Dược phủ đầu rơi đập. Cổ Nguyệt thân hình hướng về phía sau tung bay, vừa dùng thổ nguyên tố giam cầm nàng, đang đứng ở suy yếu thời kỳ. Long Dược đôi mắt tại ngắn ngủi thanh tịnh về sau, lần nữa biến thành màu đỏ, điên cuồng hương vị so với lúc trước còn mạnh hơn thịnh vài phần. Các ngươi cho rằng, như vậy có thể chiến thắng ta sao? Tràn ngập bá đạo thanh âm vang vọng toàn bộ sân đấu. Hắn đồng dạng là phát ra một tiếng gào thét, tuy rằng bị hoàng kim long hống áp chế, huyết mạch chi lực bị thật lớn ảnh hưởng, nhưng bản thân khí tức hay vẫn là triển lộ không bỏ sót. Sơn Long Vương võ hồn có bành phái khí tức toàn diện bốc lên, trong tay song tiêm trường mâu hướng lên vừa nhấc, cùng với Đường Vũ Lân hoàng kim long thương đụng vào nhau. Ầm ầm, Đường Vũ Lân bắn bay, Long Dược hai chân hạ xuống mặt đất 3 thước. Hiển nhiên là hai người cũng không ai chiếm được ưu thế. Nguyên Ân Dạ Huy áp hướng Đái Nguyệt Viêm, Diệp Tinh Lan quay người cuồn cuộn, thẳng đến Lâm Tam. Đằng Đằng thì là đánh về phía rồi Hứa Tiểu Ngôn. Đáng tiếc, hắn đối mặt nhưng là từ trên trời giáng xuống Nhạc Chính Vũ. Hứa Tiểu Ngôn lúc này không có đầm lầy ảnh hưởng, hừ lạnh một tiếng. Một đạo tinh quang từ trên người bắn ra mà ra, tinh quang phản quỹ. Đằng Đằng lập tức trở nên hỗn loạn lên, kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tinh quang xiềng xích đúng lúc xuất hiện ở Đằng Đằng dưới chân. Lâm Tam bởi vì bị thương, tốc độ nhận lấy ức chế, đối mặt bên trên Diệp Tinh Lan đầy trời kiếm quang, trên mặt cũng không khỏi được toát ra vẻ bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập điên cuồng mùi vị long ngâm âm thanh đột nhiên từ Long Dược miệng trong vang lên. Ngay sau đó, hắn cái kia thân thể cao lớn lên, một tầng ám kim sắc hào quang bỗng nhiên nở rộ. Lúc cái này ám kim sắc hào quang xuất hiện trong nháy mắt, trên người hắn lập tức sáng lên nguyên một đám quang điểm. Đằng Đằng, Lâm Tam, Đái Nguyệt Viêm đều là nhẹ nhàng thở ra, mà Sử Lai Khắc học viện mọi người, sắc mặt tức thì không khỏi ngưng trọng lên. Đấu khải. Đúng vậy, Long Dược tất nhiên là có đấu khải đấy, hơn nữa lúc trước trong trận đấu cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua. Để cho bọn chúng trong lòng nặng nề chính là, Long Dược đấu khải cũng không phải từ chữ vật trong hồn đạo khí bay ra, lại kèm theo bên người, mà là trực tiếp từ trong cơ thể xuất hiện. Ý vị này, hắn hoặc là hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải sư. Muốn sao là, nhị tự đấu khải sư. Lúc một đôi cực lớn ám kim sắc Long Dược từ Long Dược sau lưng bốc lên, kim loại Long Dược mang theo ngập trời uy áp lúc. Tất cả may mắn đều tại trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Nhị tự đấu khải sư. Hắn rõ ràng là một gã nhị tự đấu khải sư à. Nhị tự đấu khải ý vị như thế nào? Có nghĩa là, bọn hắn đối mặt với một vị thực lực không kém hơn Vũ Trường Không cường giả. Thiên băng tuyết hàn Vũ Trường Không cũng chỉ là nhị tự đấu khải sư. Có được đấu khải thiên băng, tu vi mặc dù tại long dược phía trên, nhưng long dược võ hồn thật sự là quá mạnh mẽ. Lúc cái kia từng khối cực lớn theo như màu vàng kim đấu khải bám vào tại long dược trên người thời điểm, Sử Lai Khắc chiến đội tất cả mọi người cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Vừa mới bởi vì thổ nguyên tố giam cầm mà xuất hiện thắng lợi ánh dạng đông, tựa hồ tại đây nháy mắt biến mất hầu như không còn. Nhị tự đấu khải đối với hồn sư tăng phúc thật sự là quá mạnh mẽ. Dù là sử dụng không được hồn kỹ, riêng là tốc độ, lực lượng, võ hồn bản thân tăng lên, đều đủ để nghiền ép bọn hắn những thứ này chỉ có tứ hoàn tu vi tồn tại. Nhị tự đấu khải sư tăng thêm lục hoàn tu vi, có nghĩa là bây giờ long dược có thể cùng bình thường bát hoàn hồn đấu là cấp bậc cường giả chống lại a. Đối thủ như vậy, mang cho bọn hắn chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là tuyệt vọng. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng trên không trung vang lên, trước cạn mất những người khác. Tại hô lên một tiếng này đồng thời, trong tay hắn hoàng kim long thương huyễn hóa ra hơn 10 đạo kim quang, hướng về long dược phủ đầu bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, tay phải dọn ra, một đạo kim long khủng trảo ngang nhiên đánh ra, toàn lực ứng phó. Oanh, kim long khủng trảo rơi vào cái kia ám kim sắc đấu khải lên. Long dược thậm chí ngay cả né tránh đều không có, trong tay song tiêm trường mâu mặt ngoài, cũng bám vào bên trên rồi một tầng ám kim sắc lân phiến. Sơn Long Vương lân phiến phi thường đặc thù, là nguyên một đám hình tam giác tạo thành, chuẩn xác mà nói là tam giác thể, bởi vì có sức sống tuyến nhô ra, giống như là nguyên một đám sườn núi nhỏ tựa như. Nhị tự đấu khải bên trên theo như màu vàng kim vầng sáng lập lòe, nhưng Đường Vũ Lân kim long khủng trảo nhưng lại ngay cả dấu vết cũng không thể ở đằng kia trầm trọng tựa như là núi áo giáp bên trên lưu lại. Tiếp theo trong nháy mắt, long dược thân thể đột nhiên về phía trước lóe lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn chỉ tới kịp đem hoàng kim long thương vượt qua ở trước mặt mình. Ngay sau đó, một cỗ không thể địch nổi đại lực truyền đến. Đường Vũ Lân bản thân liền như thiểm điện bị xông bay ra ngoài, rất xa đụng vào vài trăm mét bên ngoài hồn đạo vòng bảo hộ bên trên. Các ngươi đều xuống dưới. Long dược điên cuồng giống to tiếng vang lên. Không hề do dự, Đằng Đằng, Lâm Tam, Đái Nguyệt Viêm đồng thời bày tỏ nhận thua, nhanh chóng hướng về sân đấu dưới phóng đi. Điên cuồng trong trạng thái long dược, thậm chí sẽ không khác nhau đó công kích, mà mặc vào nhị tự đấu khải hắn. Đã để cho trận đấu này không có bất kỳ lo lắng. Một đạo tinh quang bỗng nhiên xuất hiện ở long dược dưới chân. Nhưng long dược tại tinh quang còn không có hoàn toàn xuất hiện trước. Thân hình lóe lên, liền tránh thoát đến. Như vậy thân thể cao lớn, rõ ràng tốc độ không lại Lâm Tam phía dưới. Trong tay trưởng mâu quét ngang, một đạo thuần túy hồn lực khí kình hóa thành sóng xung kích, thẳng đến Hứa Tiểu Ngôn phương hướng mà đi. Sử Lai Khắc chiến đội có thể lấy được như vậy chủ động, cùng Hứa Tiểu Ngôn người này khống chế hồn sư có cực lớn quan hệ. Nàng cái kia tuyệt đối thành lập tính khống chế hồn kỹ đối với quái vật học viện mà nói, thật sự là quá đáng ghét. Hứa Tiểu Ngôn mặt mày biến sắc, nàng có thể tuyệt đối khống chế đối thủ, nhưng bản thân lại không có gì sức chiến đấu a. Mắt thấy cái kia khí kình phóng tới chính mình, nàng thậm chí ngay cả né tránh đều làm không được. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh như thiểm điện xuất hiện ở trước người của nàng, Hứa Tiểu Ngôn thấy là một đôi trắng noãn cái cánh. Oanh, Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy một cỗ hít thở không thông giống như khí tức đập vào mặt. Trước người kia đôi cái cánh dùng sức hướng về phía sau vỗ, một cỗ sóng khí đem mình tung bay, chính mình phóng lên trời. Mà cái kia cái cánh chủ nhân lại kề sát đất bay ngược mà ra, người vẫn còn bay ngược trong quá trình, một ngụm máu tươi cũng đã phun tới. Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn kinh sợ kêu to, cùng lúc đó, trên người đệ tam hồn hoàn hào quang tỏa sáng, trăm ngàn đạo kim quang bắn ra, thẳng đến long dược bao trùm đi tới. Long dược tốc độ mau nữa, cũng né tránh không ra nhiều như vậy tinh quang bao trùm, thân thể ngưng tụ, rút cuộc vẫn phải chúng tuyệt đối thành lập tính tinh quang, ngập vào chớp mắt trì trệ. Hứa Tiểu Ngôn lướt qua rơi xuống đất, tay phải tinh luân băng trượng trèo trống trên mặt đất, đôi mắt đẹp hàm sát. Trên người thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng, tinh luân băng trượng hướng về không trung Đường Vũ Lân chỉ một cái. Lập tức, một đạo lóe ra tinh quang vô hình xiềng xích đã liền nối tại nàng tinh luân băng trượng cùng Đường Vũ Lân giữa. Tinh luân băng trượng lại chỉ, từng đạo ngôi sao xiềng xích bắn ra, phân biệt liên tiếp tại đồng bạn trên người. Lập tức, từng cái bị ngôi sao xiềng xích kết nối vào người, trên người đều nhiều hơn rồi một tầng vàng mịt mờ vầng sáng, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau ở giữa khí tức, hồn lực chấn động. Hứa Tiểu Ngôn toàn thân kim quang bốc lên. Tại nàng thân thể không khí chung quanh rõ ràng trở nên đen tối đứng lên, ở sau lưng nàng, tựa hồ có một mảnh bao la bát ngát tinh không lặng yên hiển hiện. Đội trưởng, xem ngươi rồi. Nguyên Ân Dạ Huy, bị oanh bay Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan cùng với Cổ Nguyệt, đồng thời cảm giác được một cỗ lực hút truyền đến. Bọn hắn lập tức chỗ này ngồi xuống, buông ra bản thân. Lập tức, Đường Vũ Lân trên người kim quang đại phóng, khí tức dùng gấp bao nhiêu lần giống như điên cuồng tăng lên, trên người kim quang lập lòe. Trong tay Hoàng Kim Long Thương mặt ngoài long văn thậm chí hiện ra một cái như ẩn như hiện kim long, thân hình hóa thành một đạo kim quang. Đường Vũ Lân ngang nhiên vọt tới Long Dược trước người, trong tay Hoàng Kim Long Thương trước đâm, trực chỉ Long Dược. Chỉ có hắn Kim Long Vương huyết mạch khí tức mới có thể tại trình độ nhất định bên trên áp chế Long Dược. Hứa Tiểu Ngôn thứ tư hồn kỹ Ngôi Sao Xiềng Xích chính là một cái có thể đem bản thân cùng đồng bạn liên tiếp đứng lên hồn kỹ, cường hãn nhất địa phương ngay tại ở, hồn lực cùng chung, tổn thương cùng chung. Nói cách khác, Đường Vũ Lân nếu như thừa bị tổn thương gì, là tất cả người giúp hắn cùng chung gánh chịu, hắn hồn lực. Đồng thời tập trung tất cả đồng bạn hồn lực, tập hợp 6 người hồn lực. Lúc này Đường Vũ Lân tu vi cũng đã đạt đến lục hoàn hồn đế tả hữu cấp độ. Trong tay Hoàng Kim Long Thương uy thế cùng lúc trước rõ ràng bất đồng. Hoàng Kim Long Thương như là như thủy tinh, mũi thương bên trên phụt lên ra một đám tinh mang. Đinh! Long Dược trong tay Song Tiêm Trường Mâu đặt ngang, Hoàng Kim Long Thương đâm vào phía trên phát ra một tiếng giòn kêu, rõ ràng nứt vỡ rồi phía trên một khối tam giác thể lân phiến. Long Dược nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải đột nhiên đập mạnh trên mặt đất, cực lớn chấn động lực hóa thành sóng chấn động ra hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hắn đã cảm giác được Đường Vũ Lân hồn lực nguồn gốc rồi, lần này không chỉ là nhằm vào Đường Vũ Lân, cũng đồng dạng nhằm vào đồng bọn của hắn đám. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương Long Ngâm đại tác, Kim Long Thăng Thiên phóng thích, so với lúc trước lớn trọn vẹn gấp 3 Kim Long thẳng đến Long Dược phóng đi. Long Dược sau lưng hai cánh vỗ mạnh một cái, một cỗ khủng bố cực kỳ hồn lực bộc phát, trên người hắn mơ hồ dâng lên một tầng ám kim sắc quang sương mù. Rõ ràng không tránh không né, liền dùng ngực ngạnh kháng Kim Long Thăng Thiên. Ám kim sắc hào quang bạo phát, Long Dược mảy may không lùi. Ngược lại mượn lúc trước đạp mà chi lực đột nhiên về phía trước. Đường Vũ Lân thân thể bị áp bách đi lên, Song Tiêm Trường Mâu va chạm bay ngược mà ra. Đồng bọn của hắn đám đồng thời kêu rên, cùng hắn cùng một chỗ đã nhận lấy cái này xông tới chi lực. Chủ tịch đài, Phương Nhi thuyết minh cũng sớm đã đình chỉ. Khán giả xem thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều trở nên hơi nhỏ. Trên đài hội nghị khách quý đám từng cái trên mặt đều lộ ra xem thế là đủ rồi biểu lộ. Đây quả thật là một trận không gì sánh kịp thi đấu a. Cái này hoàn toàn là đoàn đội cùng cá nhân cuộc chiến. Quái vật học viện trừ rồi Long Dược bên ngoài, những người khác vậy mà tại bồn tràng thi đấu đều làm cho người ta không chịu nổi một kích cảm giác. Cho dù là Đái Nguyệt Viêm cũng là như thế. Bọn hắn tất cả đều là nhất tự đấu khải sư, có thể đối mặt toàn lực bộc phát cùng phối hợp ăn ý sư lai khác chiến đội, bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cho dù là bị loại tạ giải, hay là bởi vì Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Ống ảnh hưởng. 6-1, Ngôi Sao Xiềng Xích liên tiếp, tăng phúc Đường Vũ Lân một người. Thổ Nguyên Tố giam cầm, phong ấn Long Dược tất cả hồn kỹ. Long Dược thân là lục hoàn hồn đế, nhị tự đấu khải sư. Tại đối mặt một đám chỉ có 15 tuổi, nhất tự đấu khải sư cũng chỉ có một người đối thủ dưới tình huống, vậy mà chiến đấu lâu như vậy vẫn không có thể chấm dứt thi đấu. Đường Băng Diệu trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, cái này là sử lai khắc, cái này là liên bang đều muốn lễ nhượng 3 phần sử lai khắc học viện A. Thái lão mặt không biểu tình, nhưng nàng dưới bàn hai tay lại đã sớm cầm thật chặt nắm đấm. Nàng vẫn luôn tại cùng Vũ Trường Không nói, muốn xem lấy đám này bọn nhỏ sáng tạo kỳ tích, nhưng trên thực tế, nàng đối với Đường Vũ Lân biểu hiện của bọn hắn cũng sớm đã phi thường hài lòng rồi. Bọn hắn đã làm được đầy đủ tốt. Nếu như không phải quái vật học viện đi Long Dược như vậy cái nghịch thiên tồn tại, những hài tử này thậm chí có thể tại Tinh La Đại Lục, cái này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu bắt được vòng nguyệt quế. Khi nàng chứng kiến Đường Vũ Lân lúc trở lại, nàng thậm chí đều muốn chủ động ra mặt, không để cho bọn hắn lại tiến hành trận đấu này. Là lý trí miễn cưỡng chế trụ chính mình cảm tính một mặt, này mới khiến trận đấu này tiếp tục. Trận đấu này đối với bọn hắn mà nói, tất nhiên có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Mà nàng không lo lắng chút nào những hài tử này sẽ bởi vì thất bại mà nhụt chí, bọn hắn đã dùng hành động nói cho nàng biết, bọn hắn có kiên định nội tâm. Đường Vũ Lân rơi trên mặt đất, Hoàng Kim Long Thương trèo chống lấy chính mình thân thể, tại hắn trong hai tròng mắt, thiêu đốt lên màu vàng kim hỏa diễm. Không chiến đấu đến cuối cùng một khắc, tuyệt không nhận thua. Hai tay nắm chặt Hoàng Kim Long Thương. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chúng ta cùng một chỗ. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, thấy là Cổ Nguyệt kiên định hai con ngươi. Đường Vũ Lân tay phải nắm Hoàng Kim Long Thương, tay trái hướng nàng duỗi ra. Cổ Nguyệt thở sâu, đem tay phải của mình giao cho Đường Vũ Lân trong tay trái. Mờ mịt hào quang chớp mắt tại trên thân hai người bay lên. Đường Vũ Lân trên người bay lên chính là sáng lạn màu vàng kim quang diễm, mà Cổ Nguyệt trên người bốc lên đấy là 7 màu vầng sáng. Màu vàng kim cùng 7 màu sắc chớp mắt trùng hợp, một cỗ kỳ dị khí tức từ trên người bọn họ bỗng nhiên bắn ra. Đã cất bước phóng tới Đường Vũ Lân bên này, Long Dược tại cảm nhận được phần này khí tức trong nháy mắt, dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo. Liên tục lảo đảo rồi vài bước, Dùng xong tiêm trưởng mâu trèo chống mặt đất mới miễn cưỡng khống chế được chính mình thân thể. Hắn cái kia huyết sắc hai con người lại một lần trở nên thanh minh, một vòng khó có thể tin hào quang xuất hiện ở hắn trong đôi mắt. Võ hồn dung hợp kỹ. Trên đài hội nghị, truyền đến khiếp sợ đến rồi cực hạn thanh âm. Một đôi bảy màu sắc cái cánh ở sau lưng mở ra. Cổ Nguyệt biến mất. Đường Vũ Lân thân thể lại bành trướng đến rồi 3 mét cao. Bảy màu sắc lân phiến thay thế nguyên bản màu vàng kim lân phiến. Hoàng kim long thương cũng nhiều một tầng kỳ dị bảy màu sắc. Thương mang chiều dài trọn vẹn bành trướng đến rồi 3 thước có hơn. Cái này khí tức là khôi phục thanh tỉnh long dược, đột nhiên phát hiện, chính mình có loại thẳng không nổi eo cảm giác. Chính mình võ hồn, nội tâm của mình, đều tại tản ra trước đó chưa từng có run rẩy. Dường như chỉ có nằm sấp trên mặt đất, quỳ lễ trước mắt tồn tại, mới có thể để cho tinh thần của hắn buông lỏng. Không, điều đó không có khả năng. Long dược ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, trong tay song tiêm trưởng mâu mãnh liệt chống đất, cứng rắn làm cho mình thân thể đứng thẳng lên. Sải bước hướng về Đường Vũ Lân phương hướng phóng đi. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Tất cả ngôi sao xiềng xích tại hắn cùng Cổ Nguyệt dung hợp trong chốc lát tất cả đều cắt đứt. Toàn thân chiết xạ bảy màu sắc lân phiến, dường như có thể hấp thu cái thế giới này hết thảy. Trong không khí vô số năng lượng phân tử điên cuồng hướng về thân thể của hắn trào lên mà đến. Lúc hắn nhìn đến long dược phóng tới chính mình thời điểm, trong nội tâm đột nhiên không khỏi bay lên một cỗ phẫn nộ. Cái loại cảm giác này, giống như là con dân của mình rõ ràng dám can đảm mạo phạm thân là đế vương chính mình uy nghiêm bình thường. Ngang, một tiếng to rõ long ngâm âm thanh đột nhiên từ Đường Vũ Lân miệng trong bộc phát. Không phải hoàng kim long hống. Trên người hắn cũng không có bất kỳ một cái hồn hoàn. Nhưng chính là như vậy gầm lên giận dữ. Làm đang phóng tới hắn long dược đột nhiên phù thoáng một phát hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Bảy màu vầng sáng chợt lóe lên. Đường Vũ Lân trong tay hoàng kim long thương đã hung hăng đâm trúng tại long dược trên người, quán xuyên hắn vai phải, đem hắn khổng lồ kia thân hình đinh trên mặt đất. Long dược thấy, là một đôi bảy màu sắc đôi mắt, ở đằng kia song trong đôi mắt không có bất kỳ tình cảm chấn động. Có, chẳng qua là vô tận uy nghiêm. Thần long biến nếu như đối mặt là một vị khác nhị tự đấu khải sư, có lẽ hiệu quả còn sẽ không như thế. Thế nhưng là, long dược là loài long võ hồn chủ nhân A. Tại thần long biến bắt đầu về sau, cho dù là hắn cái kia Sơn Long Vương võ hồn, cũng không chịu nổi như vậy uy áp. Nội tâm run rẩy đột nhiên hóa thành thần phục, long dược đã trở nên khàn khàn thanh âm cơ hồ là thốt ra. Ta nhận thua. Đường Vũ Lân liền như vậy đứng ở long dược trên lồng ngực, hắn đột nhiên rút ra hoàng kim long thương, ngửa mặt lên trời thét dài. Súc sôi long ngâm trong tiếng, tại sau lưng của hắn. Một đầu bảy màu cự long thân ảnh như ẩn như hiện. Tất cả ở đây hồn sư, phàm là có được loài long võ hồn tồn tại. Tại thời khắc này vậy mà toàn bộ cũng bất giác cúi đầu. Cho dù là phong hào đấu là cấp bậc cường giả đều không ngoại lệ. Quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt tách ra. Hai người đều là sắc mặt trắng nhợt, đồng thời ngồi ngay đó. Toàn trường, 10 vạn người xem. Quái vật học viện viện trưởng Ân Từ, Tim La Đế quốc hoàng đế đái thiên linh, đấu là đại lục liên bang đoàn đại biểu đoàn trưởng Đường Băng Diệu, Sử Lai Khắc học viện hải thần các thành viên thái lão. Giờ này khắc này, không khỏi biểu lộ ngưng kết. Vốn có lấy như thế phần đông người xem Tinh La sân vận động, thậm chí cả Tinh La sân vận động bên ngoài chàng mấy chục vạn khán giả, giờ khắc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nếu như không phải long dược còn té trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền lâm vào hôn mê. Nếu như không phải hắn cái kia nhị tự đấu khải bên trên để lại một cái rõ ràng bị đâm thủng lỗ thủng. Nếu như không phải tại trên đài còn có thể ngồi hoặc là đứng yên tất cả đều là Sử Lai Khắc học viện học viên. Không người nào nguyện ý tin tưởng, phát sinh trước mắt hết thảy là chân thật đấy. Đúng vậy. Sử Lai Khắc thắng. Bọn họ là quán quân. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu. Đoàn thể thi đấu. Quán quân, Sử Lai Khắc học viện. Giờ khắc này, vinh quang thuộc về Sử Lai Khắc. Giờ khắc này, vinh quang thuộc về Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn đám. Bọn hắn, thắng. Đường Vũ Lân nở nụ cười. Mặc dù thần long biến về sau hắn phi thường suy yếu. Nhưng hắn lúc này trên mặt nhưng như cũ tràn đầy dáng tươi cười. Kiêu ngạo dáng tươi cười. Cổ Nguyệt cũng cười. Lại là cái loại cảm giác này, hắn đã trở về, thật tốt. Sử Lai Khắc tiểu đội các đội viên đều nở nụ cười, cái này mặc dù là một trận không có hoan hô thắng lợi, nhưng đối với bọn hắn mà nói, trận này thắng lợi là như thế được không dễ. Bọn hắn thắng, bọn hắn đã lấy được cuối cùng thắng lợi, long thần biến thành áp chế, thổ nguyên tố giam cầm hạn chế, rút cuộc dẫn theo bọn hắn đã lấy được trận đấu này vòng nguyệt quế. Nguyên Ân Dạ Huy hướng dưới đài phương hướng vẫy tay một cái, tạ giải rồi mới từ đang thừa người tỉnh táo lại. Vội vàng lóe lên trên người sân đấu, nhanh chóng vọt tới Nguyên Ân Dạ Huy bên cạnh. Chúng ta, thắng. Thắng. Nguyên Ân Dạ Huy hiếm thấy hướng hắn lộ ra nét mặt tươi cười. Chúng ta thắng. Tạ giải thanh âm đột nhiên trở nên cao vút, sau đó mãnh liệt ôm lấy Nguyên Ân Dạ Huy thân thể mềm mại. Nguyên Ân Dạ Huy theo bản năng quẩy người một cái, nhưng nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được lúc này Tạ Giải trong nội tâm cái kia phần cuồng hỉ. Rút cuộc vẫn phải trong nội tâm mềm nhũn, không có động thủ. Chúng ta thắng rồi. Hứa Tiểu Ngôn mãnh liệt nhảy dựng lên, một phát ôm lấy bên cạnh không xa Nhạc Chính Vũ, tại trên mặt hắn dùng sức hôn một cái. Chúng ta thắng. Một cái mập mạp thân thể bò lên trên sân đấu, xông về sân đấu trung ương. Chúng ta thắng. Diệp Tinh Lan bình thường không chút biểu tình trên khuôn mặt, lộ ra mỉm cười thản nhiên, một phát ôm xông lại Tư Lạp Chí Khoan Hậu bả vai. Chúng ta thắng. Tư Lạp Chí ngu ngơ mà cười cười. Đường Vũ Lân dùng Hoàng Kim Long Thương chèo chống chạm đất mặt, từ trên mặt đất bò lên. Sau đó miễn cưỡng đi đến Cổ Nguyệt bên cạnh, đem nàng kéo, để cho nàng suy yếu thân thể mềm mại dựa tại trên người mình. Hai người liếc nhau, Cổ Nguyệt đem đầu gối lên Đường Vũ Lân trên bờ vai. Chúng ta thắng. Long Dực lúc này mới từ trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy, thân thể cao lớn đã thu nhỏ lại về nguyên bản bộ dạng, ngơ ngác nhìn đứng ở bên cạnh mình, lẫn nhau tự sát hai người. Tại đôi mắt của hắn ở bên trong, tràn đầy không dám tin cùng mất mát. Còn có một chút mặt khác cái gì? Sân đấu xuống, Quái Vật Học Viện những học viên khác lúc này mỗi một cái đều là nhãn thần ngốc trệ nhìn xem sân đấu bên trên cái kia nguyên một đám chỉ có 15 tuổi đơn bạc thân ảnh. Thua. Bọn hắn vậy mà thua, hơn nữa thua như thế triệt để. Bọn hắn thua trận rồi trận đấu này, thua trận rồi Quái Vật Học Viện cùng Sư Lai Khắc Học Viện ở giữa va chạm, cho dù là cường đại như vậy Long Dược, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Đoàn thể thi đấu, cuối cùng điểm số, 8 so với 1, tuyệt đối cách xa chênh lệch. Vô luận quá trình như thế nào, kết cục chính là như thế. Trên đài hội nghị, Ân Từ viện trưởng đứng người lên, nhìn xem sân đấu phương hướng, thật sâu nhíu mày. Quang ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đợi chiến khu ở bên trong, Vũ Trường Không đứng ở nơi đó, nhìn xem sân đấu bên trên mọi người, trên mặt lộ ra tự đáy lòng mà mỉm cười. Thắng, bọn hắn thắng, hắn cái kia dường như hàng cổ không thay đổi băng sơn khuôn mặt, rút cuộc có dáng tươi cười xuất hiện. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn, tay phải lục lọi cái cằm, trong mắt tràn đầy như có điều suy nghĩ hào quang, cái kia cuối cùng lực lượng là... Đột nhiên nghe được thanh âm, Vũ Trường Không mãnh liệt trở về, thấy thình lình chính là Mục Dã. Lúc trước cái kia cứu đi Đường Vũ Lân Mục Dã. Cảm ơn. Vũ Trường Không tự đáy lòng nói. Mục Dã thản nhiên nói, hắn cũng là đệ tử của ta. Đoàn thể thi đấu chấm dứt, đặc sắc nhất ba đại thi đấu sự tình đã kết thúc, mà toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu còn lại thi đấu, quan tâm độ liền ít đi hơn nhiều. Sử Lai Khắc Học Viện cái tên này, thật sâu khắc ở rồi mỗi một vị Tinh La Đế Quốc dân chúng trong nội tâm. Trong lúc nhất thời, cái này từng tại Tinh La Đế Quốc đến đây Tinh La Đại Lục trước uy chấn đế quốc đích danh xưng. Lần nữa để cho tất cả con người làm ra chi quen thuộc. Người phải đơn độc hành động. Vũ Trường Không nhìn xem đứng ở trước mặt mình Đường Vũ Lân, không khỏi lông mày nhíu chặt. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy, là đường môn nhiệm vụ, đấu hồn đường đấy. Thật giống như là muốn đi tìm kiếm một cái địa phương nào. Vũ Trường Không đột nhiên giơ tay lên. Ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa. Vũ Lân, ngươi ghi nhớ. Vô luận lúc cùng ngươi cái dạng gì quan hệ người. Cho dù là ta hoặc là đồng bạn của ngươi. Ngươi cũng không thể đem ngươi chỗ nắm giữ đường môn bí mật nói ra. Đây là quy củ. Nếu là đấu hồn đường nhiệm vụ, vậy ngươi hãy đi đi. Biết rõ cần bao lâu à? Đường Vũ Lân có chút mờ mịt mà lắc đầu, chắc có lẽ không thời gian quá ngắn. Nếu là dò xét loại nhiệm vụ, tổng muốn tới khác một chỗ đi, hẳn là hay vẫn là cần một ít thời gian đấy. Vũ Trường Không nhẹ gật đầu, như vậy đi, ta trở về mua một ít hồn đạo máy truyền tin, bên này. Chờ ngươi nhiệm vụ sau khi chấm dứt cho chúng ta biết. Chúng ta có thể sẽ không tiếp tục lưu lại Tinh La Thành, sẽ tại Tinh La Đế Quốc địa phương khác du lịch, đến lúc đó ngươi chấm dứt nhiệm vụ lại đến cùng chúng ta tụ hợp. Tốt, thi đấu đã tiến hành thời gian dài như vậy, tiếp qua không lâu, chính là cái tiến về trước Long Cốc đấu hồn đường dò xét nhiệm vụ. Từ vị kia hắc nhất ngay lúc đó miêu tả đến xem. Cái này tựa hồ là một cái phi thường tốt nhiệm vụ. Đối với mỗi một gã đấu giả mà nói đều có chỗ tốt. Cho nên chính mình đạt được danh sách kia thời điểm. Rất nhiều người tựa hồ cũng rất hâm mộ. Người phải đơn độc hành động. Tạ Giải kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt con mắt rõ ràng chừng lớn vài phần. Bữa tối trên bàn cơm bầu không khí thoáng một phát liền có chút thay đổi vài phần. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy. Đường môn nhiệm vụ, cụ thể ta không nói nhiều. Là Tinh La Đế Quốc bên này. Nhất định phải đi. Ta đã cùng Vũ Lão Sư thỉnh qua giả. Lúc ta không có ở đây, Cổ Nguyệt làm đội trưởng, chờ ta nhiệm vụ hoàn thành, liền tới cùng mọi người tụ hợp. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Những người khác đều không nói thêm gì. Trừ rồi Cổ Nguyệt bên ngoài, tất cả mọi người là đường môn đệ tử. Đối với đường môn đều phi thường có lòng trung thành. ta cũng thật muốn gia nhập đấu hồn đường à? Tạ Giải mặc sức tưởng tượng nói. Đường Vũ Lân mỉm cười. Dùng các ngươi thực lực trước mắt, gia nhập đấu hồn đường cũng không có vấn đề gì à? Bất quá, hay vẫn là đợi trở lại chúng ta đấu la đại lục về sau rồi nói sau. Bên này dù sao còn không phải quá thuận tiện. Ta cũng không biết nhiệm vụ lần này cần bao lâu thời gian, nhanh đến lời nói, hẳn là hơn 10 ngày, chậm mà nói cũng khó mà nói rồi. Vũ lão sư cho ta hồn đạo máy truyền tin, các ngươi cũng đều có, trở về ta bên này đã xong, tìm mọi người. Được rồi. Tạ Giải có chút bất đắc dĩ nói. Từ đầu đến cuối, Cổ Nguyệt đều không có nói câu nào, nàng cúi đầu xuống, một lần nữa lặng yên ăn cơm. Đường Vũ Lân nhìn về phía nàng, nàng nhưng như cũ cúi đầu. Đường Vũ Lân tin tưởng, dùng nàng tinh thần lực, không có khả năng không cảm giác được chính mình ánh mắt. Chẳng lẽ, nàng liền một điểm đều muốn lưu lại ta ý tứ đều không có à? Thậm chí ngay cả hỏi thăm thoáng một phát cũng không nguyện ý. Bữa này cơm tối bầu không khí có chút quỷ dị. Những người khác sau khi ăn cơm xong đều tìm rồi các loại lý do đi trước. Bên cạnh bàn ăn chỉ còn lại có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hai người. Cổ Nguyệt dùng cơm khăn lau miệng, đứng người lên. Ta ăn đủ rồi, đi về trước. Nàng đang muốn đi. Đường Vũ Lân lại đột nhiên kéo lại tay của nàng. Ngươi liền không muốn biết ta phải đi tiến hành nhiệm vụ gì à? Cổ Nguyệt không có dãy giụa, chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Nếu như ngươi nguyện ý nói, ngươi sẽ nói cho ta biết. Nếu như ngươi không muốn nói, ta hỏi nhiều lại có ý nghĩa gì? Đường Vũ Lân sắc mặt chợt biến đổi. Cổ Nguyệt, ta không thích ngươi loại này đạm mạc bộ dạng. Cổ Nguyệt đem tay của mình rút trở về. Ngươi đi đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Nói xong, nàng quay người hướng nhà hàng bên ngoài bước nhanh tới. Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân mạnh mẽ đứng dậy, hướng về bóng lưng của nàng kêu lên. Cổ Nguyệt dừng bước lại không quay đầu lại, chẳng qua là thản nhiên nói, còn có chuyện gì? Đường Vũ Lân thở sâu, ta hy vọng nghe được không phải là các ngươi chờ ta trở lại, mà là, ngươi, chờ ta trở lại. Cổ Nguyệt thân thể có chút cứng đờ, như trước chưa có trở về thân, chẳng qua là giơ tay lên hướng Đường Vũ Lân cua cua, sau đó liền bước nhanh ra ngoài. Đứng ở nơi đó, Đường Vũ Lân thân ảnh lộ ra có chút tiêu điều. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Không, không đúng, loại cảm giác này là không đúng. Sân đấu lên, thời khắc cuối cùng ta kéo tay của nàng khi đó, ta có thể cảm nhận được lòng của nàng. Thế nhưng là, vì cái gì nàng lại thay đổi? Vì cái gì? Hắn nhìn không đến, ở đằng kia Trương Kiều Nhan phía trên, sớm được nước mắt thấm ướt. Có lẽ, cùng hắn tách ra mới là tốt nhất lựa chọn à? Không thấy đến hắn, chỉ cần biết rằng hắn bình an, lòng của mình mới có thể bình tĩnh trở lại. Cổ Nguyệt nhãn thần một lần nữa trở nên kiên định đứng lên, lau khô nước mắt trên mặt, bước nhanh hướng khách sạn gian phòng đi đến. Giờ khắc này, bọn hắn vô luận là người hay vẫn là tâm, tựa hồ cũng tại từng bước rời xa. Thế nhưng là, người tách ra có thể, tâm tách ra, thật sự có thể à? Tinh La Thành, Đường Môn Tổng Bộ. Đường Vũ Lân mặc bạch cấp đấu giả trang phục, bình tĩnh đứng ở đấu hồn đường đại sảnh bên trong. Hôm nay đã là nhiệm vụ báo danh thời gian, vài ngày trước. Sử Lai Khắc học viện mọi người đã theo sau sứ đoàn tiến về trước tiếp theo đứng tiếp tục du lịch rồi. Dựa theo thái lão an bài, Sử Lai Khắc mọi người về sau liền sẽ thoát ly sứ đoàn, tại Tinh La Đại Lục khắp nơi đi một chút, gia tăng lịch duyệt, đồng thời cũng hiểu rõ Tinh La Đế Quốc phong thổ. Hắn lại làm sao không muốn cùng đồng bạn cùng nhau du lịch Đại Lục A. Thế nhưng là, nàng, Đường Vũ Lân trong nội tâm thầm than một tiếng. Có lẽ bởi vì mọi người niên kỷ đều quá nhỏ A, mới không cách nào chính thức nhìn rõ ràng mình muốn chính là cái gì. Cũng không cách nào nhìn rõ ràng đối phương nội tâm. Đợi tuổi lớn một chút, có lẽ liền sẽ tốt rồi. Tạm thời tách ra chưa chắc là chuyện xấu, cảm giác của mình sẽ không sai đấy. Thần Long biến thời điểm, là bọn hắn tâm linh nhất tiếp cận thời khắc, khi đó nàng, tâm tình thì không cách nào che giấu đấy. Vậy thì chờ sau khi trở về rồi nói sau. Đường Vũ Lân trong đầu, đột nhiên nhớ tới một cái có quan hệ với Sử Lai Khắc học viện truyền thuyết. Khóe miệng không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bạch Tam. Đúng lúc này, một thanh âm đem Đường Vũ Lân từ nỗi lòng trong tỉnh lại. Ngài khỏe. Đường Vũ Lân vội vàng hành lễ, người đến chính là Hắc Nhất. Hắc Nhất hướng hắn nhẹ gật đầu, ngươi đánh số, liền hay vẫn là Bạch Tam A. Hành động lần này, 30 người, đi qua tuyển chọn cùng công tích, mới có thể chấp hành lần này nhiệm vụ. Hy vọng tại nhiệm vụ lần này bên trong, các ngươi có thể có chỗ thu hoạch. Vâng, lúc này người còn không có tới cùng, Hắc Nhất hiển nhiên là tại đặc thù chiếu cố hắn đấy. Lát nữa ta giới thiệu nhiệm vụ thời điểm, ngươi phải cẩn thận nghe. Ngươi tới từ ở Đấu La Đại Lục. Đối với chúng ta bên này khả năng không phải hiểu rất rõ. Đường Vũ Lân trong nội tâm cả kinh, thân phận của mình vậy mà đã bị biết không? Hắc Nhất mỉm cười, tiểu gia hỏa, nếu liền lai lịch của ngươi đều không rõ ràng, ngươi cho rằng ngươi có thể tham gia hành động lần này à? Một lần đánh bậy đánh bạ có khả năng, lần thứ hai liền không khả năng rồi. Ngươi đang ở đây mua bán vật phẩm thời điểm, thân phận của ngươi liền rất rõ ràng. Chúng ta đã tiến hành qua xác minh, xác nhận thân phận của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, đường môn chẳng phân biệt được địa vực, vô luận tại đó. Chỉ cần là đường môn đệ tử, liền đều là đối xử như nhau đấy. Cảm ơn ngài. Đường Vũ Lân vội vàng cung kính hành lễ. Hắc Nhất khoát tay áo, quay người đi đến phía trước đi. Không lâu sau, người đã đông đủ. Bởi vì trên mặt mỗi người đều mang theo mặt nạ, bởi vậy, chỉ có thể từ dáng người bên trên đơn giản phân biệt nam nữ. Nam tính ước chừng chiếm được qua 2/3, nữ tính số lượng tương đối ít. Hắc Nhất vừa nhấc tay, một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng bao phủ đấu hồn đường đại sảnh. Tốt, người đến đông đủ. Chúng ta lập tức tuyên bố lần này nhiệm vụ tình huống. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đảo qua tất cả bạch cấp đấu giả, mọi người không tự giác đều đứng thẳng thân thể. Hắc Nhất trầm giọng nói, có quan hệ với Long Cốc truyền thuyết, tin tưởng các ngươi bên trong rất nhiều mọi người nghe nói qua, nhưng rất không có khả năng biết rõ bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ở chỗ này, ta trước phải nhắc nhở các ngươi là, vô luận nhiệm vụ lần này trong các ngươi nhìn thấy gì, ở trong đó đã nhận được cái gì, đều quyết không cho phép đối ngoại lộ ra. Bằng không mà nói, nhẹ thì cướp đoạt hết thảy thu hoạch, nặng thì trục xuất tông môn. Nghe hắn thanh âm nghiêm nghị, một đám bạch cấp đám đấu giả đều trong lòng không khỏi siết chặt. Đường Vũ Lân lập tức nhớ tới Vũ lão sư đối với nhắc nhở của mình, xem ra, thật là không thể khinh thường à. Hắc Nhất nói, phía dưới, ta đến giới thiệu sơ lược thoáng một phát có quan hệ Long Cốc tình huống, cùng với các ngươi lần này nhiệm vụ tình huống. Lần này nhiệm vụ, tên là sinh tồn nhiệm vụ. Nói cách khác, các ngươi cần tại trong Long Cốc sinh tồn đầy đủ chiều dài thời gian, mới xem như nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng, chính là các ngươi từ trong Long Cốc thu hoạch. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho các ngươi biết, tại Long Cốc dừng lại thời gian càng dài, có thể đạt được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Nếu như thời gian quá ngắn, nhiệm vụ cũng không có trừng phạt, nhưng các ngươi liền bỏ lỡ một đời duy nhất một lần tại trong Long Cốc giành được thu hoạch cơ hội. Hắc Nhất mà nói nghe có chút lập lờ nước đôi, nhưng Đường Vũ Lân lại có thể rõ ràng cảm giác được. Bên cạnh mình mặt khác bạch cấp đấu giả đang nghe rồi hắn lời nói này về sau, tâm tình rõ ràng đều có chút hưng phấn. Xem ra, cái này Long Cốc thật là địa phương tốt à. Các ngươi cần chú ý một điểm là, tại Long Cốc đang hành động, các ngươi võ hồn đều bị chỗ đó pháp tắc ảnh hưởng, tạm thời bị phong ấn. Trừ phi tu vi của các ngươi đột phá ngũ hoàn trở lên, võ hồn mới có thể một lần nữa ứng dụng. Nhưng bởi như vậy, các ngươi cũng sẽ bị pháp tắc trực tiếp truyền tống ra Long Cốc. Đây cũng là vì cái gì Long Cốc chỉ có thể là bạch cấp đấu giả mà lại tu vi bất quá ngũ hoàn mới có thể tiến nhập trọng yếu nguyên nhân. Về phần trong Long Cốc cụ thể có cái gì, có thể đạt được cái gì, ở chỗ này ta không tiện nhiều lời, đây là đường môn quy củ. Có thể có bao nhiêu thu hoạch, xem các ngươi cố gắng của mình cùng vận khí. Ta có thể nhắc nhở các ngươi một câu chính là, ở bên trong bảo trụ chính mình dừng lại thời gian, liền có vô hạn khả năng. Một khi các ngươi thừa nhận công kích đạt đến nào đó hạn mức cao nhất, như vậy, các ngươi cũng sẽ bị tự nhiên chuyển tống ra Long Cốc. Lát nữa ta sẽ cho mỗi người các ngươi một quả Long Châu. Long Châu thiếp thân đeo. Có thể dùng tinh thần lực liên tiếp. Một khi cảm giác được sinh mệnh bị uy hiếp, dùng tinh thần lực kích thích Long Châu, sẽ bị truyền tống ra Long Cốc. Lúc tính mạng của các ngươi thể chất suy yếu tới trình độ nhất định lúc, Long Châu cũng biết chủ động đem bọn ngươi truyền tống đi ra. Chỉ những thứ này, đi. Một bên nói qua, Hắc Nhất vung tay lên, trước tiên đi ra ngoài. Hắc Nhất giới thiệu, đối với Đường Vũ Lân mà nói, chỉ có một lập lờ nước đôi khái niệm, hắn chẳng qua là biết một chút, cái kia chính là, hành động lần này không có gì tính nguy hiểm. Mà từ Long Cốc hai chữ có thể phân biệt, đây cùng Long có quan hệ. Mà huyết mạch của mình chính là Kim Long Vương, như vậy, tương đối mà nói chính mình hẳn là có nhất định ưu thế. Đối với Long Cốc, trong lòng của hắn tràn ngập hiếu kỳ, nguyên bản đáy lòng một ít phiền muộn đều tạm thời ném lại rồi. Hết thảy cũng chờ hoàn thành lần này Long Cốc nhiệm vụ rồi nói sau. Đường Vũ Lân theo sau những người khác cùng đi ra đấu hồn đường. Rất nhanh, bọn hắn được an bài bên trên rồi một cỗ hồn đạo xe buýt. Tất cả mọi người tại chiếc xe này bên trên. Trên xe, bắt đầu phân Long Châu cùng đánh số. Tựa như lúc trước Hắc Nhất chỗ nói như vậy, hắn hay vẫn là lấy được Bạch Tam đánh số. Hồn đạo xe buýt có thể dung nạp 50 người, bọn hắn 30 người ngồi ở phía trước. Dựa theo Hắc Nhất an bài, mỗi hai cái người vị trí tương liên ngồi cùng một chỗ. Đường Vũ Lân với tư cách tới gần hành lang, bên trong còn là một gã dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bạch cấp đấu giả. Từ dáng người bên trên có thể nhìn ra, là một gã nữ tính bạch cấp đấu giả. Đánh số, Bạch Thất. Tốt rồi, Long Châu cùng đánh số cũng đã thả hoàn tất. Trên đường không cho phép trao đổi, ngồi tại các ngươi người bên cạnh, chính là của các ngươi đồng bạn. Các ngươi tiến vào Long Cốc về sau, đều là dùng hai người làm đơn vị, phối hợp lẫn nhau chiếu ứng. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, đồng bạn. Nhiệm vụ lần này không phải đơn độc hành động à. Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Thất cũng đang nhìn hướng hắn. Không thể không nói, đấu giả mặt nạ tác dụng phi thường cường đại, đã liền song phương mà nhãn thần đều có thể che đậy, thanh âm cũng biết bị mặt nạ ảnh hưởng sinh một ít cải biến. Mặt khác Bạch cấp đám đấu giả cũng trên cơ bản chính là xem một chút đối phương. Đấu giả lẫn nhau ở giữa thân phận là phi thường giữ bí mật đấy. Chính là vì cam đoan bọn hắn tại sinh hoạt hàng ngày trong sẽ không bị quấy nhiễu. Nhất là thi hành một ít trọng yếu nhiệm vụ về sau, sẽ không bị địch quân trả thù. Cho nên, dù là người một nhà, cũng sẽ không lộ ra lẫn nhau thân phận. Đường Vũ Lân hướng Bạch Thất nhẹ gật đầu, Bạch Thất cũng hướng hắn gật đầu, xem như thăm hỏi qua. Tiếp theo, chính là dài dòng buồn chán đường xe. Hồn đạo xe buýt rất nhanh mở bên trên rồi cao lộ, toàn bộ triển khai động. Trọn vẹn mở thời gian một ngày, trong mơ hồ Đường Vũ Lân cảm giác được đã tiến vào vùng núi rồi. Màn đêm buông xuống, hồn đạo xe buýt như trước tại chạy như bay trong. Không có người sẽ hỏi còn có bao lâu đến, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ thả một ít đồ ăn cho mọi người ăn. Đường Vũ Lân là thống khổ nhất một cái. Bởi vì ăn không đủ no. Ăn không đủ no loại tình huống này với hắn mà nói, trực tiếp liền sẽ dẫn đến huyết mạch suy yếu. Hắn bản thân huyết mạch cần năng lượng rất nhiều, lúc này đã sớm đói bụng đến mức là ra bụng rán lưng rồi. Sớm biết như vậy, nên phía trước tới tham gia nhiệm vụ trước mua một ít thức ăn à. Cái này giáo huấn mình nhất định phải nhớ được, đợi chút nữa lần tham gia nữa hành động thời điểm, trước mua xong rồi đồ ăn lại nói. Nuốt xuống một hớp nước miếng, thật hoài niệm Mục Dã lão sư mỹ thực à. Mục Dã tại biết được hắn muốn tham gia đường môn nhiệm vụ thời điểm, rất là khinh thường, nhưng cũng không có ngăn cản. Chẳng qua là nói cho hắn biết muốn siêng năng tu luyện, đồng thời lại truyền thụ cho hắn một ít luyện thể pháp môn liền chính mình rời đi. Nghe nói là phát hiện ra cái gì về phần Tinh La đại lục bên trên mới có đặc biệt khoáng mạch, muốn đi nghiên cứu một chút, dùng tiến thêm một bước tăng lên hắn thần cấp cơ giáp. Thần cấp cơ giáp còn có thể tăng lên vấn đề này Đường Vũ Lân không hỏi, bởi vì hắn khoảng cách thế giới kia còn quá xa vời, coi như là hỏi, đoán chừng cũng lý giải không được. Đợi nhiệm vụ lần này sau khi chấm dứt, chính mình muốn chạy nhanh nắm chặt luyện tập rèn rồi. Đã thật lâu đều không có rèn qua. Hắn còn có chút hoài niệm cho Nguyên Ân Dạ Huy kia đôi đại chùy. Từ khi trong trận đấu dùng qua về sau, Nguyên Ân Dạ Huy đối với kia đôi đại chùy phi thường hài lòng. Thậm chí quyết định về sau chính mình đấu khải vũ khí liền lấy kia đôi đại chùy là hình thức ban đầu rồi. Nghĩ tới lúc ấy Nguyên Ân Dạ Huy nói ra lời nói này lúc Tạ Giải biểu lộ, Đường Vũ Lân liền có điểm muốn cười. Nếu như dùng một cái hình dung từ để hình dung khi đó Tạ Giải, táo bón tựa hồ so sánh phù hợp, không sai, táo bón bình thường biểu lộ. Muốn nói lại không dám nói, còn mang theo điểm hoảng sợ. Kia đôi đại chùy Đường Vũ Lân cũng rất ưa thích, sức nặng đủ uy lực lớn, nhưng Hoàng Kim Long Thương hiển nhiên rất tốt. Chính mình hay là muốn nhiều luyện tập thương pháp mới được. Bất quá, đường môn giống như không có cái gì đặc biệt thương pháp, ngược lại không giống đại chùy có loạn phi phong chùy pháp. Nguyên Ân Dạ Huy rời đi Tinh La Thành trước, đã cố ý đi đường môn đổi cái này chùy pháp, chuẩn bị cho tốt nghiên cứu thoáng một phát. Không biết mọi người hiện tại đến địa phương nào. Sắc trời ngoài cửa sổ thời gian dần qua tối xuống, Bạch Thất đem đầu tựa ở trên cửa sổ tựa hồ là đã ngủ rồi. Đường Vũ Lân cũng muốn ngủ, có thể hắn đói bụng đến mức ngủ không được à. Loại cảm giác này quả thực là không thế nào thoải mái. Mãi cho đến nửa đêm, hồn đạo ô tô mới xuống cao lộ, kéo dài lấy một cái đường nhỏ tiếp tục đi về phía trước. 7 vòng 8 lượn, lại mở ước chừng hơn 1 giờ thời gian. Tựa hồ là tiến nhập một cái thôn trấn, mới rút cuộc ngừng lại. Đỗ xe địa phương có một tòa 3 tầng lầu nhỏ, nhìn qua lại là bằng gỗ kết cấu đấy, lộ ra phi thường cổ phác. Thị trấn nhỏ các nơi đều có đường môn tiêu ký, nơi đây dĩ nhiên là thuộc về đường môn đấy. Toàn thể xuống xe, căn cứ an bài địa phương vào ở. 2 cái người 1 gian. Không phải nói với ta cái gì nam nữ hữu biệt nói nhảm, tự mình nghĩ biện pháp. Sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng mặt trời lên cao tập hợp, tại trong trấn các ngươi có thể mua sắm một ít nhu yếu phẩm, đề nghị các ngươi nhiều mua chút. Giữa trưa qua đi, ra. Vâng. Bạch cấp đám đấu giả đều đáp ứng một tiếng, xuống xe. Đã ngồi một ngày hồn đạo ô tô, quả thực là không tính thoải mái. Đối với cùng Bạch Thất ở một gian phòng Đường Vũ Lân ngược lại là không có vấn đề gì. Ban đầu ở công độc sinh ký túc xá thời điểm, bọn hắn nhiều người như vậy một gian phòng không phải cũng ở qua tới. Xuống xe, Đường Vũ Lân dùng sức mở rộng rồi thoáng một phát thân thể, huyết mạch thông suốt cảm giác sảng khoái vừa mới đến, bụng của hắn liền ù ngục ục kêu 2 tiếng. Càng đói bụng. Hắc nhất, lúc này còn có bán đồ ăn đấy sao? Đường Vũ Lân tiến đến Hắc Nhất bên cạnh, thấp giọng hỏi. Hắc Nhất liếc mắt nhìn hắn, chưa ăn no. Cái này điểm đoán chừng đã không có, buổi sáng ngày mai ngươi lại đi mua à? Được rồi. Đường Vũ Lân rất bi thương, thật đói à? Hắn đã rất lâu không có bị như vậy đói qua. Thật muốn ăn hết một đầu ngưu. Ân. Hắn cảm thấy mình bây giờ thật sự không sai biệt lắm có thể làm đạt được. Đi vào khách sạn, phân phối gian phòng. Bạch Thất bởi vì là đi vào trước đấy, cầm chìa khóa. Đường Vũ Lân vội vàng đuổi kịp nàng, cùng một chỗ hướng về gian phòng đi đến. Lên lầu 2, Bạch Thất tại biển số nhà 315 trước gian phòng ngừng lại, dùng chìa khóa mở cửa đi vào trong. Đường Vũ Lân cũng đi theo nàng muốn đi vào trong, Bạch Thất lại đột nhiên xoay người lại. Nam nữ thụ thụ bất thân, người biết à. Bạch Thất thanh âm đi qua mặt nạ cải biến như trước rất dễ nghe, nghe tuổi không lớn lắm. Ân, yên tâm, ta không có không an phận ý muốn đấy. Đường Vũ Lân vội vàng nói ra. Vậy là tốt rồi. Ngươi ngủ hành lang à? Một bên nói qua, Bạch Thất chính mình liền đi vào, sau đó phanh một tiếng, đóng cửa. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm đứng ở ngoài cửa, nhìn xem trước mặt cách trở cửa phòng của mình, nhìn xem cái kia 315 số bài, không khỏi một hồi im lặng. Đây cũng quá hiếm thấy rồi. Quay đầu xem một chút trong hành lang mặt khác gian phòng, người ta đều là 22 tiến vào đó à. Cũng không thiếu có nam nữ một đôi đấy. Hơn nữa, rất hiển nhiên, cái này không lớn tử điếm nhỏ, trụ đầy rồi. Đường Vũ Lân đưa tay gõ gõ cửa. Cửa mở, Bạch Thất từ bên trong nhô đầu ra. Chuyện gì? Đường Vũ Lân nói, muốn không như vậy, ngươi trước rửa mặt trong quá trình ta không đi vào. Chờ ngươi chuẩn bị cho tốt vào ta lại đi vào. Hẳn là hai chương giường à, ta an vị lấy mình tưởng thoáng một phát là tốt rồi. Cái này tại trong hành lang, thật sự là quá khó nhìn, nhiều mất mặt à. Lý giải một chút đi. Phanh. Trả lời hắn chính là tiếng đóng cửa. Hảo nam không cùng nữ đấu. Đường Vũ Lân trong nội tâm hừ hừ một tiếng. Hành lang liền hành lang à. Loại sự tình này hắn cũng có thể lý giải. Dù sao người ta là nữ hài tử, hơn nữa mọi người lại là người xa lạ. Chung sống một phòng đúng là có chút bất tiện đấy. Được rồi, dù sao cũng không có địa phương ngủ, không bằng đi ra ngoài đi dạo. Vạn nhất nếu là có cửa hàng còn mở ra đâu rồi, còn có thể thuận tiện mua chút ăn. Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân dứt khoát liền đi ra ngoài. Bạch Thất trong phòng, một bên chỉnh đốn lấy đồ đạc của mình, một bên vỉnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Ồ, gia hỏa này thật đúng là trung thực a. Thậm chí ngay cả cái gì bất mãn lời nói cũng không có nói, cũng không có lại đến gõ cửa. Ngược lại là có chút tố chất. Hừ hừ, ta làm sao có thể để cho một cái xú nam nhân cùng ta chung sống một phòng. Nếu là hắn thực có can đảm cưỡng ép tiến đến, hừ. Đường Vũ Lân đi ra khách sạn, gió đêm mát lạnh, mang theo thực vật mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Hắn đại lực hô hấp mấy ngụm, có thể không khí lại tốt, cũng mặc kệ no bụng à. Hấp nhiều cao nữa là có thể nhiều thả mấy cái rắm. Bất nhã, chính mình đều là đang suy nghĩ gì. Trong trấn nhỏ phần lớn là phiến đá đường, từng khối phiến đá xanh giường chỉnh tề, yên tĩnh mà bình tĩnh. Lúc này, trên thị trấn mọi người tựa hồ cũng sớm đã ngủ. Đường Vũ Lân dạo chơi đi ở trên thị trấn, rất nhanh hắn liền thấy được một ít cửa hàng. Quả nhiên có bán ăn đấy, thực phẩm chín niếm. Đây là bán thịt chín à. Thật muốn ăn à. Đáng tiếc, đóng cửa. Bánh nướng áp chảo điếm, trời ạ. Nếu dùng bánh nướng áp chảo cuốn lên thịt chín, còn có điểm chám tương, quả thực là hoàn mỹ. Một người càng là đói bụng thời điểm, đồ ăn trong đầu tưởng tượng lại càng là sẽ đầy đặn.